Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, điều chỉnh cùng thay thế. Làm Rooney đánh vào cân bằng tỷ số vào bóng thời điểm. Trọng tài trước giờ nửa phút thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc rồi tiếng còi. Bất quá bởi vì trên sân tình huống đặc biệt, hai bên cầu thủ đều không người quan tâm cái này nhất thời nửa khắc. Bayern chữa bệnh tổ xông lên sân bóng, xem xét ngã trên mặt đất Rooney tình huống thế nào, mà MU cầu thủ cũng trong lúc nhất thời không lo được tức giận vừa nãy mất bóng. Bọn họ vậy đang lo lắng trước đồng đội thương thế. Lúc này Koulibaly khoảng cách Rooney gần nhất, hắn lộ ra 10 phần vô tội. Hỏa kế, ta thật không phải là cố ý làm bị thương ngươi. Rooney nằm trên mặt đất bưng bít lấy đầu, ngón tay trong khe có máu tươi chảy ra. Bayern đội y đem Rooney khiêng xuống sân bóng, tiến hành khẩn cấp trị liệu. Lúc này hai bên cầu thủ cũng đều từ trên sân đi xuống, trở về thay quần áo phòng. Ở MU trong phòng thay quần áo, mọi người còn đối giai đoạn sau cùng hỗn loạn nghị luận ầm ĩ. Thời khắc cuối cùng mất bóng, đối thủ tiến công hạch tâm bị thương. Cái này khiến MU cầu thủ nỗi lòng có chút hỗn loạn. Kim Tiger là cuối cùng đi vào thay quần áo phòng. Hắn đóng lại cửa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn tiểu nhị, tranh tài thời khắc cuối cùng xuất hiện tình huống. Đúng là ngoại lệ, các ngươi không nên qua giới ngực. Cái kia vào bóng quá đột nhiên. Bayern cầu thủ truyền bóng vừa đúng. Chúng ta vậy phòng thủ đúng chỗ rồi, chỉ là kém rồi một bước mà thôi. Không phải là của các ngươi trách nhiệm cùng sai lầm, không cần để ở trong lòng. Tổng thể tới nói, hiệp một các ngươi tương đối tốt ách chế trụ Bayern đường biên tiến công. Chỉ cần nửa chàng sau kiên trì như thế đánh, tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Vẫn còn, chính là Rooney bị thương, cũng không phải là chúng ta vấn đề. Đây chẳng qua là một lần bình thường ngoài ý muốn, cũng không phải là chúng ta ác ý phạm quy. Koulibaly đã nhấc chân rồi, Rooney mạo hiểm xông đi lên, Koulibaly khẳng định thu lại không được chân, cho nên chúng ta cũng không cần tự trách. Một điểm số, vẫn còn chúng ta tiếp nhận phạm vi ở trong, nửa chàng sau ta đối mọi người hàng đầu yêu cầu, vẫn là ổn thủ. Không nên để cho Bayern chế tạo vào bóng cơ hội. Lúc này ở Bayern thay quần áo trong phòng, không khí có chút nặng nề. Tuy rằng Bayern ở giai đoạn sau cùng sáng tạo ra cơ hội tốt, đánh vào rồi cân bằng tỷ số vào bóng. Bất quá cái này vào bóng giá quá lớn, để tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Neuer hỏi Müller, người lúc đó khoảng cách Rooney gần nhất, người đến tột cùng thương nghiêm trọng đến mức nào? Müller lung lay đầu, ta cũng không có nhìn rõ, chỉ thấy hắn bị Koulibaly đá phải về sau, hẳn là đá phải bả vai rồi, còn giống như chảy máu. Tình huống cụ thể ta vậy không quá rõ ràng. Ribery nhảy vọt một cái đứng lên đến, bằng không ta hiện tại đi chữa bệnh phòng nhìn xem Rooney. Một hồi mà thay ta theo biển đẹp trai xin phép nghỉ. Không cần đi, Ribery vừa mới nói xong, biển đẹp trai từ ngoài cửa đi tới, trở tay đóng lại thay quần áo phòng cửa. Huấn luyện viên, Rooney thế nào? Bayern cầu thủ vội vàng hỏi. Henker chau mày, các người yên tâm, chỉ là bị thương ngoài da. Chữa bệnh tổ chính đang cho hắn lâm thời khe hở nhằm vào xử lý. Không có trở ngại, Robben quan tâm hỏi, cái kia Rooney nửa chàng sau còn có thể đăng chàng sao? Khó mà nói, Henker lung lay đầu, hắn nhìn về phía bên cạnh James Rodriguez. James, ngươi bây giờ đi trên sân làm nóng người, làm tốt nửa chàng sau dự bị đăng chàng chuẩn bị. Ân, Coman, Tolisso, các ngươi hai cái người cũng đi chuẩn bị một chút à. Theo lấy biển đẹp trai đều đâu vào đấy an bài. Bayern các cầu thủ dần dần khôi phục bình tĩnh. biển đẹp trai ở chiến thuật, tấm bảng tô tô vẽ vẽ. Phê bình hiệp một tranh tài tình huống. Hiệp một chúng ta tiến công đánh cho không sai. Trên cơ bản là dựa theo ta an bài đến. Chỉ bất quá ở cá biệt bóng xử lý trên. Vận khí của chúng ta hơi chút kém rồi một chút. Mở màn 10 vị trí đầu phút đồng hồ. Chúng ta ít nhất có 2 lần tắt vào bóng cơ hội. Đều tiếc nuối đã mất đi. Nếu như có thể nắm chặt lời nói. Hiện tại chúng ta vậy sẽ không như thế bị động. Hên cơ những này lời vừa ra khỏi miệng. Mấy tên tiến công cầu thủ đều có chút trên mặt không nhịn được. Neuer trợ giúp các đồng đội nói chuyện. Biển đẹp trai, MU phòng thủ xác thực làm được rất xuất sắc. Chúng ta tiến công áp lực rất lớn. Hên cơ gật gật đầu. Không sai, là như thế này. Ta vậy lý giải. Các ngươi hoàn mỹ thi hành ta chiến thuật an bài. Nhưng là MU hôm nay chỉnh thể phòng thủ làm được rất xuất sắc. Nhất là bọn họ hậu vệ phải Kimmich. Hắn năng lực phòng ngự hoàn toàn vượt qua ta tưởng tượng. Ngươi nói là không phải là Robben tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cũng ra thực địa nói, Kimmich xác thực sẽ vượt qua người đồng lứa thành thục. Không luận xử lý bóng vẫn là phòng thủ tâm tính, đều là đỉnh cấp trình độ. Ta hiện tại rốt cuộc để ý dài, vì cái gì hắn được người xưng là Lam hai thế, rồi. Hắn xác thực có Lam phong phạm, Müller cũng nói, không chỉ có là Kimmich, Van Dijk cùng Koulibaly tổ hợp vậy phát huy hết sức xuất sắc. Ta ở hai người bọn họ kẹp phòng bị, cũng không có cái gì cơ hội tốt. Các cầu thủ đều nhìn Hên Cơ, chờ đợi lấy lão soái mới chỉ thị. Hên Cơ nhìn lấy các cầu thủ, hắn đối Robben cùng Ribery nói, hiệp 2 trận đấu thời điểm, các người hai cái người đổi một chút vị trí, hai bên nghịch chân, thích hợp tăng cường trong cắt số lần. Ta nhìn MU toàn bộ hơn nửa hiệp tranh tài, bọn họ cầu thủ biểu hiện cũng không tệ. Nhưng là bọn họ hậu vệ trái Alonso, có thể coi như một cái rất lớn chỗ đột phá. Alonso công mạnh thủ yếu, hắn kiến tạo năng lực không thể nghi ngờ, nhưng là năng lực phòng ngự, ít nhất ở Ribery trùng kích vào, nhiều lần phòng tuyến cáo phá, còn cần Kanté trở về thủ. Nửa chặng sau Robben đổi được phải đường, người chuyên môn đột phá Alonso. Ở hắn bên này chế tạo cơ hội, tin tưởng lấy ngươi kỹ thuật cùng thực lực, hoàn toàn có thể ở một đối một bên trong, chiến thắng Alonso, tìm kiếm phá cửa cơ hội tốt. Nghe nói như thế, Robben thập phần hưng phấn, biển đẹp trai ngươi yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ribery phải gật gật đầu, nửa chặng sau ta cũng tận khả năng sinh động. Sau đó đem Kanté hấp dẫn qua tới, cho người nhiều chế tạo một đối một theo Alonso giao thủ cơ hội. Biển đẹp trai tiếp lấy theo, Müller nói, nửa chặng sau người cũng phải mở rộng hoạt động diện tích. Chỉ cần Ribery cùng Robben trong cắt thời điểm, người liền tận lực kéo ra chỗ trống, cho bọn hắn trực tiếp công cửa cơ hội. Đương nhiên nếu như có cơ hội, người cũng có thể lựa chọn tiếp ứng điểm thứ hai, trước cửa đoạt điểm sút gôn, không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Müller gật gật đầu, thế nhưng là hắn lại trên mặt tiếc nuối. Ai, nếu như Rooney có thể trở về liền tốt, nếu như vậy, chúng ta hai cái người phía trước trận dẫn dắt, khẳng định có thể có càng cơ hội tốt. Hơn nữa Rooney thân thể so ta còn cường tráng hơn. Hắn lực trùng kích là đỉnh cấp. Hên cơ lung lay đầu, đoán chừng Rooney nửa chặng sau là lên không được trận rồi. Ta chuẩn bị để James Rodriguez hoặc là Coman cùng ngươi hợp tác tiên phong. Biển đẹp trai đang tiến hành hiệp 2 trận đấu kỹ càng bố trí. Thay quần áo phòng 10 phần yên tĩnh, các cầu thủ đều đang nghe nói chuyện của hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thay quần áo phòng cửa cạch làm một tiếng mở rồi, dọa đoàn người mà nhảy một cái. Tình huống như thế nào? Ai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,